Âm nhân tế, chương 262, 262, rồng hút nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim vào mi tâm, hành châm thủ ân đến nước rời đi, ánh mắt đỏ rực của Bạch Tiểu Y Nhi mới xem như từng chút khôi phục bộ dáng vốn có. Lập tức, nàng cũng dần dần an tĩnh lại. Bạch Tiểu Y nằm trên mặt đất, thật giống như đang ngủ. Ta hỏi, ân đạo trưởng, Tiểu Y nàng thế nào rồi? Ân Miểu Thủy giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Không nghĩ tới, huyết mạch Trương gia các ngươi ở trên người ngươi lại cường đại như vậy. May mà Bạch Tiểu Y trong tiềm thức còn đang ngăn cản cô tự mình làm như vậy, cho nên, thực tế cũng không hít vào ngươi bao nhiêu máu. Nếu không, chàng diện hôm nay, chỉ sợ ai cũng không khống chế được a. Ân Đắc Thủy vừa nói, vừa lắc đầu, hắn tiếp tục nói. Nếu thật sự để cho loại chuyện này phát sinh, ta sợ là sau này không còn mặt mũi gặp sư phụ ta nữa, càng không còn mặt mũi gặp người Trương gia các ngươi a. Hắn nói rất nghiêm trọng, ta cũng có thể cảm giác được dị trạng của Bạch Tiểu Y, nhưng nếu Bạch Tiểu Y thật sự ăn quá nhiều máu, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, hắn lại nói phi thường mờ mờ. Ta biết, Ân Đắc Thủy là cố ý muốn giấu giếm, ta cũng không hỏi nhiều, liền nói. Ân đạo trưởng, cái này cũng không trách ngươi. Dù sao chuyện vừa rồi cũng không ngờ tới a. Ân Đắc Thủy lại lắc đầu, hắn nói. Không phải, ta sớm nên nghĩ đến. Sư phụ ngươi chọn ngươi, vốn là bởi vì ngươi đặc thù, chúng ta nhìn không thấu, chính là bởi vì cảnh giới không tới. Vẻ mặt hắn tự trách, ta lại có chút không biết nên khuyên hắn như thế nào, đành phải chuyển đề tài. Ta nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Y, quay đầu hỏi hắn. Hiện tại tình huống của Bạch Tiểu Y thế nào, có thể khống chế được không? Ân Đắc Thủy không có lập tức trả lời lời ta, mà là nâng tay sờ mạch đập cùng hồn mạch của Bạch Tiểu Y, cẩn thận sờ ép không mạng nhiều lần, hắn mới nói. Cũng may, không có vấn đề gì, ta liền cho nàng hành châm, phòng bế thương huyệt. Ta gật đầu, Ân Đắc Thủy giống như nắm ngón tay quyết, đem ngón tay điểm lên trên túi kim, cơ hồ đem tất cả kim châm đều châm một lần, sau đó, mới bắt đầu hành châm. Đây là thủ pháp châm cứu của hắn. Sau khi làm xong cái này, chính là hành châm, cũng chính là nửa phút công phu. Trên bụng và đầu Bạch Tiểu Y đã bị bày ra hơn 10 cây kim. Sau khi hành châm là đi châm xong, trên người Bạch Tiểu Y liền toát ra một luồng khói xanh, lại trở về bộ dáng con chuột trắng vốn. Ân Nức Thủy cầm lấy nàng lên, đặt ở lòng bàn tay, vết thương trên bụng cô đã không còn chảy máu nữa. Xem ra, hẳn là châm pháp Ân Đắc Thủy có tác dụng. Châm pháp Ân Đắc Thủy có thể chỉ hoãn trọng thương phát tác, nhưng mà muốn cứu Bạch Tiểu Y còn phải dựa vào phương pháp khác mới được. Ta vốn định bỏ Bạch Tiểu Y vào trong túi mình, Ân Đến Thủy lại lập tức né tránh, hắn nói. Trương tiểu huynh đệ, trên ngón tay ngươi có vết thương, trên người huyết khí nặng, tuyệt đối không thể cách nàng quá gần. Trước khi miệng vết thương của ngươi tốt, càng là tuyệt đối không thể chạm vào nàng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Cho dù hắn không giải thích, ta cũng biết chuyện gì xảy ra, cũng không hỏi nhiều, lập tức rút tay về. Ta chỉ có thể từ xa nhìn thoáng qua Bạch Tiểu Y, hỏi Ân Đắc Thủy nói. Ân đạo trưởng, vậy nên làm như thế nào, mới có thể cứu Bạch Tiểu Y? Ân Mạt Thủy không chút suy nghĩ, trực tiếp nói. Bạch Tiểu Y bị thương nặng tại hồn, là vì khí mạch đoạn tuyệt, nàng cần là chi mạch từ long mạch kia một luồng long khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi mạch từ long mạch trên tay Bạch Sơn Hải. Ta hỏi, không sai, chính là long khí của long mạch kia. Cái kia long mạch là Bạch gia bản nguyên, khí mạch đoạn tuyệt, cần chính là chữa trị khí mạch, không phải từ long mạch chi mạch một luồng long khí không thể. Ân Nức Thủy nói, tốt, vậy chúng ta hiện tại đi tìm Bạch Sơn Hải. Ta nói, Ân Nức Thủy cũng gật đầu với ta. Ba người chúng ta lập tức hướng Hà Gia bên kia chạy tới. Địa lao dưới đất, lại có phòng ấn huyết tế, phía trên tuy rằng thành một mảnh phế tích, phía dưới phòng chừng cũng sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta từ trong phế tích xuyên qua, trên đường ta liền hỏi Ân Đắc Thủy, vừa rồi Bạch Sơn Anh cứu Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhắc tới chuyện này, không đợi Ân Đắc Thủy nói chuyện, Hà Thanh liền lập tức nói. Hai chúng ta căn bản không phải bị Tử Long thương tổn, cũng không phải được Bạch Sơn Anh cứu. Vậy là chuyện gì xảy ra? Ta hỏi, đã thương ta cùng Ân đạo trưởng, vốn là Bạch Sơn Anh của hắn, hắn là người này, chỉ sợ không giống với tưởng tượng của chúng ta. Cậu bé, ta nghĩ rằng bạn có thể không nhìn thấy Bạch Sơn Anh thực sự. Hà Thanh nhắc nhở, Hà Thanh rất ít khi đánh giá một người như vậy, cho dù là lúc nhìn thấy Cho Thanh Thành, hắn cũng chưa từng nói như vậy. Ta lúc này mới nhớ tới lúc trước Bạch Sơn Hải nhắc nhở ta, không nên rơi vào trong tay Bạch Sơn Anh. Ý nghĩa của cụm từ này có lẽ là rất sâu sắc. Ta cũng nhìn Ân Mạt Thủy một cái, hắn khẽ gật đầu với ta. Nói như vậy, chuyến đi của ta đến Bạch Gia, chỉ sợ căn bản cũng không phải là đem Bạch Sơn Anh xử lý, mà là dưới tình huống không biết chút nào, nhảy vào trong cái bẫy Bạch Sơn Anh chuẩn bị cho ta. Ngẫm lại như vậy, mới xem như nhận thấy được, thành phủ của Bạch Sơn Anh thật sự là sâu đáng sợ. Lại chiếu theo như vậy, Bạch Sơn Anh vừa rồi xuất hiện Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy bị thương, tuy rằng là bại lộ chính mình, kỳ thật cũng là đang thị uy. Đây là một loại thị uy làm cho người ta rất có cảm giác thất bại, cũng chính là sau khi hắn ra tay, ta mới từng chút đoán được, kỳ thật là hắn vẽ cho ta một vòng lớn. Hơn nữa, vòng tròn lớn này đưa ta đến đâu, ta không thể nghĩ rõ ràng. Vừa nghĩ, vừa chạy về phía địa lao, bên kia mặc dù là một mảnh phế tích, nhưng mà, vẫn có thể nhìn thấy một ít dấu hiệu đường phố đầu tường. Nước Ân đã được dẫn đường ở phía trước, và chúng ta nhanh chóng tìm thấy nơi đó. Chỗ kia là trạch viện trước kia của Bạch Gia, còn có thể nhìn thấy viện từ mấy lần ra vào đại khái, cho nên, tìm được vị trí từ đường không khó. Chính giữa từ đường, trong phế tích, chính là lối vào địa lao. Trên tay ta vừa dính rất nhiều máu của Bạch Tiểu Y, chỉ cần một chút là có thể mở ra đại môn địa lao này. Ta cùng Ân Đắc Thủy Hà Thanh nói một chút, đang chuẩn bị một cái tát xuống, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng long ngâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, bàn long màu xanh kia liền hướng chúng ta bên này lao tới. Từ đầu đến cuối, trên móng vuốt rồng của bàn long đều cầm đuôi rắn của Hà Hạnh Hoa. Ngay khi bàn long sắp nhào tới, đột nhiên, bầu trời đột quỵ mây đổi màu. Trong nháy mắt, lại bắt đầu sấm chớp. Trong nháy mắt này, ta nghĩ tới Hà Thanh Long trên thần thụ, trên tay không khỏi ngừng lại. Ta đứng lên, nhìn về phía bên kia, Ân Mệnh Thủy cùng Hà Thanh cũng nhìn về phía bên kia. Bao gồm cả bàn long giữa không trung cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm mây đen trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vân Áp Thành muốn phá hủy, nơi này cách thần thụ rất xa, nhưng phương hướng của thần thụ, chúng ta vẫn biết. Ta nhìn chằm chằm phương hướng kia, liền phát hiện phía dưới một đoàn hắc khí bay lên trời, dần dần trở thành hình dạng của rồng. Bản long bên này nhìn thấy hắc khí bên kia, trong nháy mắt, trên mặt hoàn toàn là thần sắc nổi giận. Nó hướng về phía phương hướng kia phát ra một tiếng giống điên cuồng, có vẻ cực kỳ bất mãn. Lập tức, bản long bay lên trời, hướng thần thụ ở phương hướng lướt tới. Bản long to lớn, trong nháy mắt mấy dặm, cũng chỉ vài giây, bản long cũng đã vọt tới vị trí thần thụ bên kia. Bản long nổi giận điên cuồng gầm lên, một ngụm cắn đoàn hắc khí kia. Hắc khí bị bản long cắn thành hai đoạn, xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, theo một đoàn mây mù xoay quanh, hắc khí lại một lần nữa khôi phục hình dạng của rồng. Cho dù là bản long chi thân, cũng không cách nào tiêu diệt long hồn. Bản long không cách nào hủy diệt long hồn, sau khi long hồn bay lên trời, cuồn cuộn nổi lên mây mù trên bầu trời, xoay quanh mà xuống, đám mây đen kia càng áp càng thấp. Hắc khí hình rồng quấn quanh mà xuống, mang theo một đám mây lặn xuống nước bên dưới. Theo một đám mây đen, những đám mây trên bầu trời ngày càng ít, dường như tất cả đều được đưa vào nước sông. Ân Nức Thủy bên cạnh không khỏi nói một câu, rồng hút nước, Hà Thanh hỏi, ý ngươi là sao? Ân Nức Thủy đột nhiên trở nên có chút kích động, hắn giải thích. Vốn nghĩ Hà Thanh Long chỉ là gặp nước mà hóa bản long, đây chính là tạo hóa của hắn. Hiện tại xem ra, tạo hóa của Hà Thanh Long xa xa không bằng như thế. Long hút nước, cũng là dị tượng trời sinh, đây là điềm lành, nếu như ta nhớ không lầm, đây là điềm báo của con long hóa Thanh Long. Thanh Long, lão Ân, ngươi không phải nói giỡn chứ? Chỉ có trường trùng tinh trên cây thần chó mã kia cũng có thể hóa thanh long. Hà Thanh hỏi, vẻ mặt hắn không thể tưởng tượng nổi, ta cũng cảm thấy chuyện này có chút không có khả năng. Cách chương.